Chương 4. 759 tức hồn hện. Lão Khan bị Trung Ly chỉ vi như vậy một cuống họng giống được, vô ý thức nắm chặt lại vũ khí trong tay. Hắn cất bước vừa muốn hướng Trung Ly chỉ vi một đoàn người đi qua. Lão Khan, còn đi qua làm gì? Vàng Thắng liền hướng về phía hắn giống lên một câu, thuận tiện một cái kéo lấy cánh tay của hắn. Hắn khinh bị quét mắt ba thuật một chút, ngươi thật là rất thành thật, nhân ra đều không coi ngươi một đội ngũ người, ngươi còn chính mình chịu đựng đi qua làm gì đã không phải một đội ngũ, ngươi liền hảo hảo lưu tại nơi này đừng đi tiếp cận người khác. Cái kia náo nhiệt Trung Ly chỉ vi tức giận đến cao lên yết hầu kêu lên. Nàng một bên gọi, một bên đưa chân đá văng đổ ở trước mặt mình một đầu thi khôi, tức giận giống nói, cái gì không phải một đội ngũ, chúng ta không phải cùng nhau tiến bí cảnh tới a? Các ngươi thanh âm của nàng đột nhiên bị một đầu bay nhào đến trước mặt nàng thi khôi cắt đứt. Cái kia thi khôi hành động phi thường cấp tốc, sắc nhọn móng vuốt đống nhiên tìm tòi, liền đột nhiên thò tay chụp vào nàng cái kia gương mặt xinh đẹp. Trung Ly chỉ vi dọa đến mặt đều sáng ngắt, cả người thẳng tắp về sau ngã xuống. Ba nhờ một tiếng nện xuống đất. Tiêu Mục không khỏi ghé mắt xem xét nàng một chút, không khỏi cảm thấy nàng hẳn là cái hốt vỏ bọc mười phần đau. Mà Trung Ly chỉ vì giờ phút này cu nở dê đúng là đau đến cơ hồ nói không ra lời. Chỉ bất quá nàng hiện tại không kịp mắng, chỉ có thể nghiêng người lăn mình một cái, tránh đi cái kia đột nhiên nhấc chân hướng trên người nàng dẫm đạp lên tới thi khôi. Đồ chết tiệt, Trung Ly chỉ vì trong lòng không khỏi giận dữ, nhấc đôi tay ra, đem trường kiếm trong tay hướng trước mặt một ô cản. Ai ngờ bị cái kia thi khôi đưa tay chộp một cái, thật tốt một thanh kiếm thế mà vặn vẹo thành bánh quai trèo dạng á. Trung Ly chỉ vi tức giận đến hung ác, cảm giác bộ ngực mình đều muốn nổ tung. Nàng thật vất vả đạt được một kiện cấp 5 linh khí, cứ như vậy bị thi thể này làm hỏng, quả thực để nàng tức giận đến muốn bạo tạc. Nàng muốn giết cái kia thi khôi, giết tên kia. Trung Ly chỉ vi ném đi trong tay bánh quai trèo kiếm, từ trong ngực lấy ra một bình dược dịch rót trong cửa vào. Lập tức phi thân nhào lên, từ biết uyên bên trong lại triệu ra một thanh khắc linh khí, xông lên trước mặt thi khôi bổ tới. Nàng cũng không tin, một cái cựu cấp linh sư còn có thể đánh không lại một đầu phá thi khôi. Cẩn thận, một bên truyền đến Cốc Nghệ Hiên trầm giọng hét một tiếng. Chỉ thấy Cốc Nghệ Hiên mở ra phòng ngự chiếc nhẫn, một mặt trong suốt vòng phòng hộ đột ngột rơi vào Trung Ly chỉ vi trên thân. Cùng lúc đó, cái kia thi khôi hai cây cánh tay đột nhiên ly thể bay ra. Cách vòng phòng hộ gắt gao bóp chặt Trung Ly chỉ vi cổ. Trung Ly chỉ vi giật mình há to mồm, vô ý thức về sau rút lui một bước. Cốc Nghệ Hiên bay người lên trước, cầm kiếm đem cái kia thi khôi đầu to cho nặng nề mà chạm rơi xuống đất, lúc này mới kết thúc trận này rất là hung hiểm chiến đấu. Đám kia phi thiên thi khôi hơn phân nửa đều bị ba thuật bọn người cho thu thập hết rồi. Trung Ly chỉ vi lập tức có vẻ có mấy phần tức hồn hện, cất bước liền đi tới Lao Khăn trước mặt. Đoan chắc gia hỏa này sẽ không phản kháng, đưa tay một bàn tay liền hướng trên mặt người kia vung đi. Ba bạn thai này làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng, không ít người lộ ra nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu. Này Trung Ly tiểu thư lại phát cái gì lớn tính tiểu thư rồi, nàng như thế nào vẹn vẹn cùng Lao Khăn cho đòn khiêng thượng, ngươi còn muốn hay không một điểm mặt? Phía trước đều cùng đường đã lâu như vậy, nói trở mặt liền trở mặt. Chính mình không đến giúp bận bịu cũng liền bị. Còn giật dây người bên cạnh toàn bộ nghe ngươi, xếp cuộc sống khác chết không để ý, ngươi làm sao lại có thế không biết xấu hổ như vậy đâu, thật là một cái yêu diễm tiện hóa.